Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 20, mới tới thiên đình. Sai rồi, hắn vẫn một cây siêu cấp giảo thỉ côn. Gì? Luôn cảm giác như thế tỷ dụ có điểm là lạ a. Quên đi không muốn, chỉ thấy Sesomaru bị trói gô ném vào chuyên môn dùng để nhốt tù chiến tranh xe chở tù. Hiền đệ, xem ra ngươi cũng bị vô vào tới. Giao Long Vương nhìn bị nhưng tiến vào Sesomaru. Thán khí đạo, sát sinh đại thánh, chúng ta hiện tại phải làm gì a? Chúng yêu cấp bách vội vàng hỏi. Sesomaru liếc mắt, quá chọn một thoải mái địa phương hướng về sau ghế đến. Sau đó thản nhiên nói, còn có thể làm sao? Thuận theo tự nhiên, tĩnh quan kỳ biến, hắn chính là không có chút nào lo lắng. Ngược lại, tù xe bên trong đám yêu quái không có một là hắn chân chính đem để trong lòng. Chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu? Như là đã xác định chính mình vô sự. Như vậy còn không bằng thừa dịp lúc này võ thuật nghỉ ngơi một. Phải nghĩ thế nào hãm hại Dương Tiễn một bả. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn từ nơi này trùng điệp trong vòng vây chạy đi hay sao? Sesomaru ngay cả mí mắt chưa từng đánh một. Thản nhiên nói, tên kia tiểu yêu tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng thiên binh đã chú ý tới cái này bên trong động tĩnh. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng tên kia tiểu yêu vẫn bỏ qua. Giao Long Vương than thở. Bị bắt đó là bản vương chính mình không có bản lãnh. Chẳng trách người khác, chỉ hận không còn cách nào phục hưng yêu tộc a. Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Hắn muốn thân thủ dẫn dắt yêu tộc đi hướng huy hoàng. Nhưng là bởi vì thực tế tàn khốc đã mài đi hắn góc cạnh. Sau lại hắn thầm nghĩ yêu tộc có thể xuất hiện một gã kỳ tài. Sau đó hắn phụ tá tên kia kỳ tài phát triển yêu tộc. Vốn tưởng rằng có thể thực sự thực hiện giấc mộng trong lòng. Trải qua lúc này đây hắn mới phát hiện. Thì ra hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Yêu tộc cùng thiên đình trong lúc đó chênh lệch thực lực quá. Hiện tại hắn không cầu khác. Chỉ cầu có thể bảo trụ yêu tộc. Thế nhưng hiện tại xem ra sợ rằng ngay cả cuối cùng này một cái nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thực hiện. Sesomaru nghe thấy được Giao Long Vương thở dài, tâm trung nhẫn không được mềm nhũn, nhẹ giọng nói, nhị ca đừng có nóng ruột, không bằng bọn ta trước đầu nhập vào thiên đình. Cái gì? Giao Long Vương sắc mặt chợt biến đổi, một cái đứng lên, đối với Sesomaru trợn mắt nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Phụ trách trông coi tù xa một gã thiên binh đội trưởng lạnh lùng quát lên. Không chút nào bởi vì đây là một gã đại thánh mà vẫn giữ lại làm bực nào tình cảm. Chê cười, con này yêu thánh chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chỉ chết yêu. Không cần cho một cái chết yêu mặt mũi. Giao Long Vương lạnh rên một tiếng, lại ngồi trở lại tại chỗ. Lạnh lùng nhìn Sesomaru. Không phải nói thêm câu nào, còn lại các tiểu yêu cũng nhao nhao lạnh lùng phủi Sesomaru liếc mắt. Rời Sesomaru rất xa, Sesomaru cười khổ một tiếng, lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, cùng với bị trực tiếp giết chết, chẳng lưu được hữu dụng khu, phục hưng yêu tộc cũng không nhất định nóng lòng trong chốc lát a. Nói đến đây, Sesomaru liền ngậm miệng, không thèm nói, nhắc lại, lời đã nói đến nước này, Giao Long Vương đám người nên làm như thế nào hắn cũng không để ý. Tối thiểu hắn cho rằng, chính mình đã hết lòng rồi. Giao Long Vương, các loại, chờ yêu sắc mặt nhau nhau biến đổi, vô lực, rũ đầu, đang ở Dương Tiễn xuất lĩnh chúng thiên binh chúng yêu phản hồi thiên đình chi tế. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện Norman, yêu tộc đại bại tin tức đã lấy hỏa tiễn tốc độ truyền khắp các nơi trên thế giới. Hết thảy người nghe được tin tức này nhao nhao ngẩn người ra đó. Lúc trước còn lớn hơn thắng thiên đình, làm sao quay đầu liền thất bại. Hơn nữa không chỉ là bại, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Một ít chưa tìm nơi nương tựa Hoa Quả Sơn tiểu yêu cũng là âm thầm may mắn. Còn tốt mình đương thời muốn đang quan sát một phen mới quyết định. Bằng không chết ở bên trong rất có thể thì có chính mình một phần. Yêu tộc 7 vị đại thánh, 4 vị chết trận, 1 vị chạy trốn, còn lại 2 vị bị bắt, còn lại yêu quái càng là 10 không còn 1. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, yêu tộc triệt để diệt vong là chuyện sớm hay muộn, vấn đề thời gian mà thôi. Thiên đình, Nam Thiên Môn trước, sát sinh đại thánh, ngươi đi ra, theo ta đi vào, ta còn muốn hướng bệ báo cáo kết quả công tác đây. Dương Tiễn giễu cợt nói, Sesomaru cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, cũng không biết của người nào mẫu thân, cùng phàm nhân, a hát, đúng thông dâm, sau đó bị đặt ở núi, một đường tẫn chịu Dương Tiễn khí, tạm thời nho nhỏ trả thù một, câu ca dao tốt, đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không phải chửi má nó, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác sẽ mắng. Ngươi, Dương Tiễn giận dữ, một tay chỉ hướng Sesomaru, tức giận nói không ra lời. Ta làm sao? Ngươi không phải qua một cái tạp chủng. Nếu không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế là cậu ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là tiên. Sesomaru châm lời nói không chút nào cho Dương Tiễn mặt mũi. Dương Tiễn khí mặt đỏ bừng lên, một trương anh tuấn gương mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Ta giết ngươi, Dương Tiễn chợt xuất ra 3 thấy lưỡng nhận đao, hung hăng đâm về tù xe bên trong Sesomaru. Sesomaru lạnh lùng nhìn, cũng là không chút nào tránh. Tam tiêm lưỡng nhận đao ở cách Sesomaru còn có không đến 1 mét thời điểm lại đột nhiên ngừng tới. Làm sao, ngươi nhưng thật ra động thủ à? Sesomaru thấy thế không khỏi cười lạnh nói. May là Dương Tiễn cũng không biết là nên bội phục sự can đảm của hắn vẫn cười hắn choáng váng. Hừ, Dương Tiễn lạnh rên một tiếng, thu hồi 3 thấy lưỡng nhận đao, xoay người liền đi, chỉ chừa một câu nói. Có đi hay không ngươi tự xem làm. Cũng không phải là hắn không muốn giết Sesomaru tên hỗn đản này. Sự thực, vừa rồi Sesomaru đã xúc phạm hắn nghịch lân. So với hắn ai cũng muốn giết con chó kia. Chỉ bất quá nghĩ tới Ngọc Đế tàn nhẫn, hắn cũng chỉ có dùng mình phần, cho nên vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu. Sesomaru liếc mắt, sau đó nhìn về phía phụ trách áp giải hắn thiên binh. Mắng, nhìn cái gì chứ? Không biết đem xe chở tù mở ra sao? Chả thế nào muốn đem ta cột đi Ngọc Đế. Các thiên binh cũng đều là hết chỗ nói rồi. Áp giải tù phạm từng ấy năm tới nay lần đầu tiên tình cờ gặp loại sự tình này nhiều như vậy. Thiên binh đội trưởng đầu đầy hắc tuyến mà nói, còn không mau cho hắn mở trói. Hắn cũng không dám đánh đố nếu như Sesomaru bởi vì hắn không đi. Chân quân có thể hay không lột ra hắn. Chúng thiên binh một nghe được mệnh lệnh, từng cái nhanh lên bận rộn đứng lên, lại là mở cửa lại là cho Sesomaru mở trói. Lấy một hồi lâu chỉ có tất cả hoàn tất, ước chừng là hơn 10 phút sau, Sesomaru nhìn thoáng qua chúng yêu, thở dài, xoay người rời đi. Đến rồi lúc này, Sesomaru chỉ có nghiêm túc quan sát chu vi tới. http://damgioi.blogspot.com/ mỗi ngày cập nhật 5 đến 10 chuyện mới. Đều đặn hàng ngày, mỗi tuần bonus một chuyện dài. Không cần nói nhiều, miễn phí, cập nhật liên tục, chất lượng CV tốt, hàm lượng kim loại cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.